Nhất thưởng tham hoan, chương 26, góc truyện audio.com. Lâm Hoài không thể không cảm thán giao thông không phát triển nha. Sóc này hơn một tháng mới rốt cuộc trông thấy tường thành cao ngất nơi Hà Thành. Uy nghi, tường thành thật uy nghi a, kích động đến run rẩy. Nếu không phải Lâm Khiêm lôi kéo hắn, nhất định hắn đã vọt tới dưới tường thành trái phải nhìn cho thỏa mắt. Xe ngựa bỗng nhiên dừng lại. Lâm Hoài thu thế không được, thân thể nhất thời văng ra phía bên ngoài xe ngựa, võ quan đánh xe ngựa phản ứng cực nhanh, thân mình chớp lên, tay phải vươn ra đem Lâm Hoài kéo lại, nếu chỉ chậm một giây, chỉ sợ Lâm Hoài đã ăn một ngụm đất, ách, nôn, khụ khụ. Lâm Hoài vốn trải qua một tháng chạy đi thân mình đã không tốt. Này một cái ngã, huyết sắc trên mặt so với thủy triều rút đi còn nhanh. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, môi đỏ mọng cũng lộ ra màu xanh, giãy khai khỏi tay võ quan, chạy đến một bên phun, giống như muốn đem dạ dày đều nhổ ra mới cam tâm. Trước mắt biến thành màu đen, ngay cả cước bộ cũng bắt đầu thất tha thất thểu, cơ hồ trực tiếp ngã quỵ. Lâm Khiêm biết thân mình hắn yếu ớt, thầm nghĩ không tốt, vội vàng chạy đến đem người ôm vào trong ngực, phân phó. Đi tìm thầy thuốc, chúng ta đi tới sứ quán trước. Từ trong đội ngũ, một người gầy gò đi ra. Huy Tiên hướng trong thành phóng đi. Thập nhất hoàng đệ, thập nhất hoàng đệ, Lâm Khiêm khinh gọi, thấy Lâm Hoài mặc dù mơ hồ, nhưng vẫn có chút phản ứng. Lo lắng trong lòng rốt cuộc buông. Phụ hoàng cực độ sủng ái Lâm Hoài. Bọn họ cũng không dám đem hắn xem như vật phẩm để mà tranh đoạt. Huống chi hiện tại là đang tham gia tứ quốc đàm phán hòa bình. Hoàng tử một quốc gia xảy ra chuyện cũng không hảo. Vả lại, dựa theo sủng ái mà phụ hoàng đối với Lâm Hoài, nếu hắn ở trên đường có cái gì không hay xảy ra, chính mình có thể chịu không nổi trách phạt. Lâm Hoài ở trong ngực Lâm Khiêm lui thành một đoàn, giống như một chú mèo nhỏ. Xe ngựa có thể phóng hoãn tốc độ, nhất thời vững vàng rất nhiều. Tề Tu yên lặng nhìn sắc mặt Lâm Hoài xanh trắng, gã không nghĩ tới thân mình thập nhất hoàng tử này cốt nhược thành như vậy. Lúc trước nghe người ta nói Lâm Lam để đem tử quả mỗi ngày gọi người đưa tới cho Lâm Hoài ăn. Gã còn có chút không cho là đúng, kết quả xem ra, thân thể hoàng tử này quả thật không xong, hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của gã. Xe ngựa rốt cuộc dừng lại, còn không chờ võ quan đẩy ra mành. Lâm Khiêm trực tiếp ôm Lâm Hoài nhảy xuống xe, lo lắng thẳng tiến sứ quán. Quan viên đứng ở cửa nghênh đón hai mặt nhìn nhau. Đi cũng không được, không đi cũng không phải. Liền xử ở tại chỗ. Sắc mặt thay đổi trong nháy mắt. Hoàng tử quốc gia ta thân thể bệnh nhẹ. Thỉnh chư vị thông cảm. Tề Tu thở dài, không thể không đi ra đánh cái giảng hòa. Nga, ta đây chạy nhanh đi tìm thầy thuốc. Đa tạ. Tề Tu phất tay ý bảo võ tướng đi theo cùng tiến sứ quán. Chúng ta đã có thị vệ đi tìm rồi. Tứ quốc đàm phán hòa bình sẽ bắt đầu. Hy vọng hoàng tử quý quốc sớm ngày khang phục. Vẻ mặt làm như lo lắng. Quan viên nghênh đón cười đến thực giả. Nhưng thật ra ngươi ước gì hoàng tử quốc gia của ta toàn bộ chết hết đi. Tuy rằng nghĩ như vậy. Nhưng Tề Tu vẫn là hảo tính tình cảm ơn. Một tháng chạy đi, ta cũng mệt mỏi, không tiễn, nói xong xoay người bước đi. Hà Thành, là cách Lâm Quốc gần nhất, cũng là biên giới của đối thủ một mất một còn với Lâm Quốc. Mọi sự đều phải thật cẩn thận, Lâm Quốc cùng Úy Quốc thật sự gần, mà An Quốc cùng Nam Quốc cách xa Lâm Quốc, trung gian đều phải qua Úy Quốc. Hảo hảo nghỉ ngơi liền vô sự, thầy thuốc lau lau mồ hôi. Tam hoàng tử Lâm Quốc này không khỏi thật là đáng sợ đi. Gã xem bệnh cho tiểu hài tử này. Tam hoàng tử liền vẫn âm trầm xăm soi nhìn gã. Nếu một cái không đúng, tựa hồ sẽ nhảy dựng lên cắn người. Chỉ là mệt nhọc quá độ. Sự tình có liên quan đến Lâm Hoài. Mà hiện tại thân ở tại Úy Quốc, Lâm Khiêm không thể không cẩn thận một chút. Đúng vậy, tay áo thầy thuốc đều ướt đẫm vì mồ hôi. Vị công tử này trời sinh thể nhược, chịu không nổi mệt nhọc, tuy rằng mấy năm gần đây tịnh dưỡng tốt một chút, bất quá không nên thời gian dài. đi xuống đi, nghe lão đại phu tựa hồ nói cái gì đó không hảo. Lâm Khiêm không kiên nhẫn gọi người mới thầy thuốc đi ra ngoài. Khụ, Lâm Hoài đã sớm tỉnh, nghẹn cười đến mức hắn đau khổ, lục phủ ngũ tạng đều muốn lệch vị trí. Lâm Khiêm tức giận nói, thân thể chịu không được không cần cố chịu, người muốn hù chết ta à, Lâm Hoài nhấp nháy mắt. Bĩu môi ý bảo Lâm Khiêm đem chỉ bút lấy lại đây. Không nghĩ tới Lâm Khiêm lại nhanh chóng cự tuyệt. Không được, ngươi vẫn là ngủ đi, chờ khi nào ngươi khôi phục, khi đó mới được ngồi dậy. Lâm Hoài vừa nghe không vui ý, giãy giụa định đứng lên. Lâm Khiêm lập tức tiến lên ngăn chặn hắn, rất có khí thế mệnh lệnh. Ngủ, hiện tại chúng ta đang ở Úy Quốc, ngươi cần trong thời gian ngắn nhất để khôi phục. Hắn không phải tiểu hài tử, đành phải nằm xuống nghỉ ngơi. Tam điện hạ, Úy Quốc phái người đến. Ngoài cửa, một người đè thấp thanh âm nói, cười lạnh, trong mắt Lâm Khiêm bính ra ánh sáng lạnh như băng, mới nói cho bọn họ thập nhất hoàng đệ bị bệnh, cư nhiên tới nhanh như vậy. Cách chương.